Chương 22, âm mưu. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, binh sĩ huấn luyện liền để Cờ Dít tương đối lo lắng. Một phương diện bộ đội của hắn từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó, cũng đủ để nghiền ép thế giới người phàm bất luận cái gì một chi bộ đội, còn mặt kia bộ đội của hắn lại là tại truyền thống cổ đại quân đội cơ sở trên tạo dựng lên. Những cái kia cầm đao thương kiếm kích vũ khí lạnh bộ đội, căn bản không thể nào là hắn bộ đội đối thủ. Hiện đại súng lựu đạn chỉ cần triển khai công kích, liền không có vũ khí lạnh bộ đội có thể chính diện đứng vững địa ngục đồng dạng điên cuồng công kích. Có thể nghĩ muốn để phía bên mình nguyên bản cầm đao thương kiếm kích bộ đội tiếp nhận những cái kia vũ khí nóng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hợp cách lao binh không hiểu rõ những cái kia kiểu mới vũ khí, nhưng chiêu mộ tới tân binh nhưng không có lao binh cứng cỏi tinh thần. Càng làm cho Cờ Dít buồn bực là, thế giới này có không chỉ có riêng chỉ là vũ khí lạnh bộ đội, còn có những cái kia để hắn không có cách nào tham chiếu so sánh trong công kích ma pháp bộ đội. Cho nên, những cái kia xuất hiện tại trong tiểu thuyết, có thể dựa vào vũ khí ưu thế một đường nghiền ép địch nhân phương thức chiến đấu, ở cái thế giới này là không thể thực hiện được làm không tốt trận tiếp theo chiến tranh, đối phương liền sẽ có cự long hoặc là ma pháp sư cái này đáng sợ tồn tại, cho nên Cờ Dít cảm thấy hắn vũ trang mấy môn đại pháo căn bản không có cuồng ngạo tư bản. Một khi bộ đội của hắn cùng ma pháp đế quốc quân đội phát sinh ma sát, chuyện kia liền muốn một lần nữa phán đoán đoán chừng. Chỉ ít, nhìn qua vô số phim Cờ Dít cảm thấy, đệ nhị thế chiến vũ khí, là không nhất định có thể dung chuyển cự long còn có cao cấp ma pháp. Chỉ ít tại hắn hiện tại xem ra, giờ này khắc này mặc dù nắm giữ một cái công quốc, lại muốn giao nạp đại lượng tiền thuế, còn muốn phụ trách ba tòa thành thị phát triển trên bờ vai gánh nặng hơn, mà lại ngấp nghé hắn tài phú người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vượt ra khỏi hắn dự liệu sự tình là, ngấp nghé hắn tài phú người đến quá nhanh, mà lại kéo đến tận một cái không chọc nổi tồn tại. Chúng ta bây giờ nếu như đối kháng dồn tướng quân, sự tình liền sẽ lập tức trở nên phức tạp. Tại một gian khác trong phòng họp, đệ sẽ cau mày mở miệng nói ra, dù là hiện tại ta mang theo tiền khởi hành đi ạ lần, về thời gian cũng không kịp. Đúng vậy, chúng ta kéo dài không lâu như vậy, bên kia đã cho ta tối hậu thư. Cờ Dít buồn bực dựa vào ghế, đối đến thay hắn bày mưu tính kế mấy cái ra thần nói, ta đưa ra sách thuế điều kiện. Bọn hắn nói có thể chống đỡ chụp 2 vạn kim tệ nếu như ta không đồng ý, bọn hắn lập tức liền sẽ rời đi. Ai ỉn lắc đầu, thở dài một cái nói, hiện tại phòng ngự của chúng ta, coi như dựa vào cái này 20 mấy ổ đại pháo từ hệ lạn hữu công quốc thành lập về sau, Xì Dịch cũng chỉ sản xuất ra 2 ổ đại pháo đến, ngoại trừ cơ hồ toàn thủ công chế tạo gấp gáp ra 20 môn 90 ly đường kính đại. Pháo bên ngoài, cũng chỉ có 2 môn kiểu mới 75 ly đường kính bộ binh pháo. Tạo thành cục diện này nguyên nhân có rất nhiều, một mặt là bởi vì Cờ Dít quyết định từ bỏ thủ công chế tạo gấp gáp vũ khí sai lầm phát triển phương châm, đem tăng lên thực lực quân sự trọng tâm đặt ở bồi dưỡng quân sự nhân tài phương diện. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ nguyên nhân, cũng là bởi vì Gũ Lộ tiên sinh nói lên trước kinh tế cùng công nghiệp hậu quân sự tình vững bước phát triển sách lược, Xì Dít đang chậm rãi mà kiên cố phát triển mình công nghiệp hệ thống, không có vội vã đi sản xuất càng nhiều vũ khí trang bị. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là bởi vì, trước đó đám người phán đoán, cảm thấy 22 ổ đại pháo có thể thỏa mãn hiện tại hệ lạn hữu công quốc phòng ngự yêu cầu, không cần vội vã lãng phí thời gian đi mở rộng võ bị. Nhưng là bây giờ tốt, dồn tướng quân coi trọng những này kiểu mới vũ khí, tại trong mệnh lệnh minh xác nâng lên kiểu mới vũ khí, mà lại nhấn mạnh là có thể để cho phương xa bạo tạc, có thể so với ma pháp kiểu mới vũ khí cứ như vậy. Không chỉ là phe mình thực lực có khả năng bị suy yếu, còn có thể sớm tiết lộ hệ lạn hữu lực lượng quân sự. Mặc kệ là tiết lộ cho ạ lần đế quốc, vẫn là tiết lộ cho thánh ma đế quốc đối với hệ lạn hữu tới nói, đều không phải một kiện tin tức tốt. QNZ không phải là không có biện pháp, sản xuất một chút thấp kém hỏa pháo cho ạ lần đế quốc đưa đi, chính chúng ta lưu lại tốt Cờ Dít nghĩ tới biện pháp, QNZ liền chỉ còn lại cái này có thể thực hiện. Trên thực tế, hắn vừa rồi vẫn luôn đang tính toán, có phải hay không dùng một chút cái gì hồng y y đại pháo thần vũ đại tướng quân loại hình rách rửa y, đem những này đến từ ạ lần đế quốc dế nhúi nhóm đuổi đi. Chiêu này không phải không được, bất quá ngươi xác định ngươi có thể làm đến càng kém vũ khí, còn có thể để những người kia nhìn không thấy manh mối gì thật vất vả tính là nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, để xài mở miệng hỏi. Cờ Dít nhẹ gật đầu hồi đáp, có thể. Ta làm một chút đồng dạng nguyên lý đồ vật cũng không tính khó. Lấy chúng ta bây giờ năng lực sản xuất, làm một nhóm lớn đưa cho những này người mang tin tức QNZ thua thiệt không có bao nhiêu tiền. Chỉ là, hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói với đệ sải, một khi chân chính kiến thức qua chúng ta hỏa pháo, những ta kia đưa đến ạ lần đế quốc rách rửa y, liền sẽ lập tức lộ tẩy. Mà chúng ta cùng ạ lần đế quốc ở giữa mâu thuẫn, cũng liền triệt để không thể điều hòa. Đệ sải nghiêm túc suy tư một hồi, mở miệng nói ra, chỉ cần có thể tranh thủ đến chừng một năm, chúng ta liền có thể thỏa mãn ngươi công nghiệp sản xuất yêu cầu, trang bị đủ nhiều quân đội đến lúc kia, chúng ta liền không cần lại nhìn ạ lần đế quốc sát mặt. Từ tiếp nhận đệ sải giúp đỡ ngày đó trở đi, ạ lần đế quốc liền chú định không phải là cờ dít đồng minh. Cho nên chỉ cần có khả năng, cờ dít liền không ngại đi hắc một chút cái này mục nát uy tín lâu năm cường quốc. Thương lượng xong đối sách về sau, cờ dít liền xài thời gian một tiếng, làm ra một chương hồng y lìa đại pháo bản vẽ tới. Sau đó hắn liền mang theo đệ sẽ trực tiếp ra khỏi thành lâu đài, đi tới ngoài thành một cái luyện kim công trường bên trong. Đến, chiếu vào cái này bản vẽ đúc một môn hàng mẫu ra cờ dít đem bản vẽ mở ra, đưa tới một cái giả công tượng trước mặt. Cái này công tượng nhìn thoáng qua bản vẽ, sau đó nhẹ gật đầu liền bắt đầu thao tác. Một bên xem náo nhiệt sở mít công tượng đi tới, đối cờ dít không người bái thật sâu hành lễ, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía bản vẽ kia. Sau đó, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Hắn không biết thứ này đến tột cùng là dùng để làm gì, nhưng thiên phú không tồi hắn, liếc mắt liền nhìn ra thứ này đến tột cùng nặng bao nhiêu mặc dù không phải cái gì tốt nhất sắt thép, nhưng thứ này thật sự là nguyên một khối sắt bại hoại a nuốt một miếng nước bọt. Smith nhìn về phía cờ dít, thấp giọng mở miệng hỏi, bệ hạ thứ này dùng làm gì đây là đại pháo cờ dít trên mặt mang rảo hoạt tiêu dung, như là một cái được tiện nghi lừa đảo. Smith còn không kịp phản ứng, cau mày nhìn xem bản vẽ, một mặt không hiểu hỏi, chúng ta không phải đã có 75 ly đường kính bộ binh pháo sao đệ sải là hoàn toàn phục trước mắt cái này vừa mới bị cờ dít bổ nhiệm làm vệ lạn hiệp công quốc công nghiệp bộ bộ trưởng Smith, dùng nhỏ nhất thanh âm nhắc nhở đối phương một câu, cho ả lần đế quốc đại pháo hắn sau khi nói đến đây, Smith rốt cuộc hiểu rõ. Bừng tỉnh đại ngộ hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút kia bản vẽ, không có vấn đề mặc dù phí liệu. Nhưng nhiều nhất mấy ngày, chúng ta liền có thể làm được đúc pháo cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu như không phải là bởi vì xì dịch đặc sản huy thiết tính năng lực tiên, tham gia tại bình thường thiết liệu bên trong có thể tăng lên trên diện rộng đồ sắt tính năng, vẹn vẹn đúc pháo cái này khâu, liền cần thời gian dài hơn. Công nghệ hiện đại sản xuất đại pháo tốc độ ngược lại càng nhanh một chút, mà những cái kia cổ lao sắt pháo đồng pháo, cũng phải cần bùn phạm chế tạo, tốc độ ngược lại muốn chậm hơn. Vừa vặn cùng một chỗ làm tốt cờ dít từ trong ngực móc ra mặt khác mấy chương bản vẽ, đưa cho công tượng đầu mục Smith, đã đối phương muốn lựu đạn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem lựu đạn giao cho đối phương còn có thuốc nổ phối phương chúng ta muốn cho liền cho nguyên bộ đệ sẽ tại một bên vẻ mặt tươi cười phụ hòa nói, chúng ta ngay cả hỏa pháo bản vẽ đều cho bọn hắn để lản hiệu đối ạ lần đế quốc trung tâm, chứng giám nhật nguyệt ra trước thân pháo cùng thiêu đốt ngòi nổ lựu đạn đản sinh thời gian. Rất sớm. Uy lực không lớn mà lại rất không an toàn. Bất quá cái này quả thật muốn so thời đại này xe bắn đá dùng tốt, cho nên cờ dít QNZ hoàn toàn chính xác xem như dâng lên kiểu mới vũ khí nghe được đệ sải nhắc nhở. Cờ dít vội vàng lại tìm tới giấy cùng bút, tại công trường đem trước thân pháo sách hướng dẫn sử dụng cũng cho vẽ ra diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Hắn quyết định lần này, nhất định phải cho tham lam ạ lần một món lễ lớn ngày thứ hai cờ dít liền lần thứ hai gặp mặt đường xa mà đến ạ lần người mang tin tức, đồng thời đem bản vẽ đặt. Tại mặt của đối phương trước, tiểu mới vũ khí quá lớn quá kịch cợm, tin tưởng người mang tin tức đại nhân ngài một đường đi trở về đi mang theo QNZ không tiện, những này là vũ khí bản vẽ cùng sử dụng nói rõ, mời người mang tin tức đại nhân mang về ạ lần đi. Cái này nghi ngờ người mang tin tức không biết cờ dít trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây, nhận lấy những cái kia bản vẽ trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta nhất định phải mang một cái hàng mẫu trở về dù là lại làm sao không liền, đây cũng là không thể sửa đổi cái này không có vấn đề cờ dít gật đầu đồng ý, tựa hồ trung hậu thành thật một chút mà đều không nhúc nhích ý đồ xấu. Ta đã để người từ trên biên cảnh kéo một môn đại pháo trở về ngài lại đợi thêm mấy ngày, liền có thể nhìn thấy vật thật vài ngày sau, gặp được hàng mâu ạ lần người mang tin tức quả nhiên tin tưởng cờ dít nói lời, môn kia dạng. Pháo to lớn vô cùng, mà lại nặng nề để người sụp đổ. hắn mang tới người thật đúng là không đủ đem hai môn đại pháo cùng một chỗ trở đi. Phảng phất là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, vị này người mang tin tức đã không còn hoài nghi cờ rít có phải hay không giáp tâm hại người. Hắn tại quan sát một chút hỏa pháo thử bắn sau khi biểu diễn, bị hỏa pháo uy lực triệt để sợ ngây người. Vị này cảm nhận được hỏa diễm chi lực người mang tin tức đại nhân lập tức chạy về mình ngủ lại nơi ở, thu thập xong cờ rít cho bản vẽ của hắn, mang theo môn này hàng mẫu hỏa pháo, dùng tốc độ nhanh nhất xuôi nam, rời đi xì di thành, quay trở về ạ lần đế quốc.